Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3096. Đệ 3096 chương đi chống lưng. 3. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế nghiến răng nghiến lợi. Vân gia khinh người quá đáng. Bạch thần đế véo chỉ tính tính. Mày nhíu lại cũng không hỏi nhiều. Trực tiếp đứng lên, đi thôi, gió mạnh vĩnh hằng thần đế ngược lại ngẩn người. Đi thôi, đi nơi nào, ngươi không đi Vân tộc. Bạch thần đế nhướng mày. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế lòng đầy căm phẫn. Đi à, như thế nào không đi, ngươi cũng phải đi. Ngay sau đó phản ứng lại đây. Bạch thần đế buồn cười nói. Ngươi nguyên bản không chuẩn bị kéo lên ta. Ta đây không đi, như thế nào sẽ? Ta khẳng định muốn kéo lên ngươi a. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế lập tức đứng dậy. Ta chỉ là thực ngoài ý muốn ngươi cái này bình thường hoạt không lưu thu lão nhân sẽ chủ động mở miệng. Ngươi nếu là không chủ động đi, ta khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế thật đúng là không chuẩn bị buông tha bạch thần đế như vậy một cái minh hữu. Bạch thần đế đạm cười nói. Vậy đi thôi, hảo. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế gật gật đầu. Ngay sau đó hư lạnh một tiếng. Vân tộc không cho lão tử đưa xem lễ thiệp mời. Chẳng lẽ liền cho rằng lão tử vào không được. Thiền nha đầu vì ngươi liên hệ cổ gia tiểu tử. Bạch thần đế không cần bấm đốt ngón tay đều đoán được ra tới. Cổ gia cùng vân gia sản hạ xưa nay liền có liên hệ. Quan lễ loại việc lớn này tất nhiên sẽ thỉnh cổ gia. Ân, vừa lúc ta cùng cổ trọng cầm kia hóa cũng nhận thức. Cho nên không cần khách khí, gió mạnh vĩnh hằng thần đế đúng lý hợp tình nói. Bạch thần đế nghĩ nghĩ. Chúng ta này xem như không thỉnh tự đi sao. Cần thiết, vân tộc dám để cho phong tiểu tử cưới mặt khác nữ nhân làm vợ. Đây là đối lão tử miệt thị, tưởng khi dễ ta con gái nuôi. Đó chính là không đem lão tử để vào mắt. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế hư lạnh. Bạch thần đế tán đồng nói. Nếu thật là như thế, vân gia này cách làm thật là kém cỏi. Vân tộc lão bất tử nhóm không biết có phải hay không hôn. Đầu, gió mạnh vĩnh hằng thần đế một bụng khí. Đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn bọn họ tưởng chơi cái gì đa dạng. Hai người vừa mới chuẩn bị ra cửa. Đột nhiên một trận cường lực dao động xuất hiện ở trong sân. Một người tóc bạc lão giả từ không gian đi một chút ra tới. Sao ngươi lại tới đây? Gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhìn người tới kinh ngạc mười phần. Ám thực vương vẻ mặt thâm trầm. Lão phu tới tìm ngu tiểu nha đầu. Nàng người đâu? Ngươi tới tìm thiền thiền làm gì? Gió mạnh vĩnh hằng thần đế hỏi. Ám thực vương đã từng cùng gió mạnh vĩnh hằng thần đế từng có giao thoa. Cũng không giấu giếm, lão phu bản đế cùng ngu tiểu hữu từng có ước định. Chờ sự tình làm thỏa đáng sẽ đến Quảng Loan đại lục làm khách thì ra là thế. Người tới vừa lúc gió mạnh vĩnh hằng thần đế tâm tư vừa chuyển. Cười tủm tỉm nhìn ám thực vương nói. Ám thực vương cảm thấy gió mạnh ánh mắt kia không có hảo ý. Bản đế tới nơi này cùng ngươi không quan hệ, ngu tiểu hữu đâu, chúng ta cũng phải đi tìm ngươi trong miệng ngu tiểu hữu. Cho nên liền cùng nhau đi, gió mạnh vĩnh hằng thần đế anh em tốt trực tiếp lôi kéo ám thực vương. Cùng nhau, ba người thuấn di rời đi sân, tái xuất hiện khi vừa lúc là cổ diễm mấy người chờ vị trí. Cổ trọng cầm nhìn đến bạch thần đế khi nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Hắn không nghĩ tới người này cư nhiên cũng tới rảo hợp. Cái kia tiểu nha đầu quả nhiên rất có kêu gọi lực. Lại nhìn đến ám thực vương khi lại càng thêm giật mình. Rất là khó hiểu, cái này lão quái vật như thế nào chạy đến Quảng Loan đại lục tới. Còn cùng gió mạnh hai người quậy với nhau. Lão cổ, đã lâu không thấy, gió mạnh vĩnh hằng thần đế cười đối cổ trọng cầm cười tiếp đón. Cổ trọng cầm ngoài cười nhưng trong không cười, mỗi lần nhìn thấy ngươi cũng chưa cái gì chuyện tốt, lão cổ. Ta lúc trước chính là vì ngươi liệu quá thương, ngươi lời này cũng quá khách khí đi, gió mạnh vĩnh hằng thần đế như cũ mang cười. Hết chương.